Vạn cổ cuồng đế, chương 132, C132, tiền nhiệm viện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thánh nỏ, thân thể khí tôn tuân vinh cứng đờ. Trong lòng kinh hãi, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch. Bạch ngân nỏ được chủ nhân luyện chế đáng sợ bao nhiêu? Dùng tính cách chủ nhân, nếu dám xưng diệt thánh, vậy liền thật sự có khả năng chu thánh nga. Người nếu là có thể đột phá thánh cảnh, tu thành luyện khí thánh giả, có lẽ thật sự có thể luyện chế ra diệt thánh nỏ cấp độ chu thánh. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ nhân. Khí tôn tuân vinh cúi người thật sâu, trong lòng tràn đầy đấu trí. Đột phá thánh giả, nếu như là lúc trước hắn căn bản không dám nghĩ đến. Hắn rất rõ ràng tư chất của mình, cơ bản không có khả năng. Đại tôn cảnh đã là đỉnh điểm nhân sinh của hắn. Nhưng nhân sinh gặp cự biến. Rất nhanh mấy chục năm trôi qua, tâm cảnh cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa rất lớn. Mà luyện khí thuật chẳng những không có lui bước, mà bởi vì mấy chục năm trầm luân, phá rồi lại lập, hóa phức tạp thành đơn giản. Ngược lại nâng cao hơn một bước so trước đó. Lại thêm chủ nhân vun trồng. Ai dám nói hắn không thể thành thánh, không thể trở thành luyện khí thánh giả trong truyền thuyết kia. Tịch thiên dạ đem phương pháp luyện chế diệt thánh nỏ truyền xuống. Kỳ thật phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, đã bị hắn đơn giản hóa đến cực hạn. Chỉ cần nắm giữ một chút thần văn đặc thù, cùng với một số nguyên lý máy móc đặc thù liền có thể luyện chế ra. Dùng tạo nghệ của khí tôn tuân vinh tự nhiên rất nhanh liền có thể học được. Bất quá nếu muốn thật sự luyện chế ra, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cần rèn luyện thuần thục mới được. Tạm thời, tịch thiên dạ đem diệt thánh nỏ chia làm 3 cấp độ. Diệt thiên cấp, diệt tôn cấp, diệt thánh cấp. Kỳ thật, tịch thiên dạ luyện chế diệt thánh nỏ cũng chỉ là diệt thiên mà thôi. Thuộc về diệt thiên cấp tinh phẩm. Chỉ có diệt thánh nỏ có thể diệt sát tôn giả, mới có thể phân loại làm diệt tôn cấp. Tịch thiên dạ bởi vì tu vi không đủ, luyện chế diệt tôn cấp diệt thánh nỏ đã có chút khó khăn. Dù sao, luyện khí thủy chung là cùng tu vi có quan hệ. Nếu như tu vi của ngươi không đủ, đoán chừng tài liệu chế tạo diệt tôn cấp diệt thánh nỏ cũng không hòa tan được thì luyện chế như thế nào? Tuân Vinh vội vàng cáo từ. Hắn biết ý đồ tịch thiên dạ, chuẩn bị lệnh Shizo hắn luyện chế ra một nhóm diệt thánh nỏ. Tăng cường sức mạnh thiên bảo cung, hắc ám náo động có thể bùng nổ bất kể lúc nào. Hắn không dám trễ nãi, lập tức triệu tập rất nhiều môn đồ, môn hạ đệ tử, bắt đầu bế quan nghiên cứu phương pháp chế tạo diệt thánh nỏ. Tịch thiên dạ khế gật đầu, Tuân Vinh thiên tư cũng không tệ. Làm việc cũng quyết đoán nhanh chóng, không mảy may dây dưa dài dòng, tâm tính lại đơn giản, dùng hết thảy tinh lực đều đặt ở luyện khí, không có quá nhiều tâm tư, cũng có thể bồi dưỡng chút chút, tương lai thành thánh tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí trở thành đế giả cũng không phải việc khó gì. Hắc ám náo loạn mang tới ảnh hưởng kéo dài, toàn bộ trường thương thành đều ở trong tâm tình khẩn trương sợ hãi. Bất quá không có người chạy khỏi thành, bởi vì tất cả mọi người đều biết, trốn ra ngoài thành chỉ sẽ chết càng nhanh mà thôi. Bây giờ nội thành đã không có phồn hoa ngày xưa, tất cả mọi người tránh trong nhà đóng cửa không ra, khách sạn cửa hàng trà lâu toàn bộ đóng cửa, trên đường trống rỗng, chỉ có từng nhánh thành vệ quân tuần tra phố lớn ngõ nhỏ. Mà hàng loạt tu sĩ gia tộc cùng tông môn bên trong trường thương thành lúc này đã bắt đầu hợp lại. Kết thành một liên minh, hết thảy tài nguyên hội tụ vào một chỗ, đề phòng xâm nghiêm, thần hồn nát thần tính. Khoảng cách 19 tháng 3 còn có ước chừng 10 ngày. Nhưng trường thương thành đã triệt để tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tịch thiên dạ chưa có trở về học viện, mà là lưu tại trong thiên bảo cung. Với hắn mà nói, thiên bảo cung mới là chỗ an toàn nhất. Trương Viên Cao mang theo một nhà già trẻ hơn mấy trăm người tới Thiên Bảo Cung tìm kiếm che chở. Hy vọng có thể tạm thời lưu lại Thiên Bảo Cung, chống cự thế giới hắc ám xâm lấn, là người hợp tác với Thiên Bảo Cung. Tịch thiên dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Trương Viên Cao. Mồng 8 tháng 3, lần nữa nghênh đón ngày mưa. Mưa phùn liên miên, trường Thương Thành vẫn như thường ngày, yên lặng chuẩn bị chiến đấu. Thời tiết âm trầm đặc biệt nặng trĩu. Đột nhiên một đoàn ma vân từ ngoài không gian bay tới. Ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, không khiến cho người ta chú ý mảy may chút nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, đoàn ma vân kia càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ Chiến Mâu Thành. Tựa hồ trời sinh một tòa ma hải, ma khí đậm đặc như mực nước dâng thét gào. Đông, chiến chuông của trường Thương Học Viện bỗng nhiên gõ vang. Tiếng chuông du dương, truyền khắp trường Thương Thành, quanh quẩn không dứt trong đất trời. Tại trường Thương Thánh Sơn, thánh đạo quy tắc hiển hóa, vô tận thánh văn hiển hiện ra. Lít nhà lít nhít, cầu thông cửu thiên, phạm vi ngàn dặm, vô tận tinh khí hướng về Thánh Sơn tụ lại. Tỉnh khí như mưa, ngập tràn đại địa, trong nháy mắt, toàn bộ học viện liền được vô tận thánh đạo quy tắc bao phủ. Đại biểu cho nội tình và khí vân của học viện, cũng đại biểu cho việc học viện từng có thánh giả tồn tại. Chỉ có tông môn từng có thánh giả mới có thánh đạo quy tắc. Nhận pháp tắc yêu quý, thiên địa thiên vị, thánh ngân bao trùm, hiển thị rõ uy nghiêm. Bởi vì thánh giả, được xưng là con của trời, là người thân thiết nhất với thiên địa và pháp tắc. Một khi thánh giả xuất thế, thì một người đắc đạo, gà chó lên trời, tông môn cùng gia tộc nhận thiên địa khí vận tầm bổ, sẽ tiến vào một cái thời kỳ phát triển cao tốc. Thiên tài trong tộc xuất hiện liên tục, cường giả như mưa, mà học viện trường Thương chính là một cái thế lực cổ lão từng có hơn 10 vị thánh giả xuất thế. Thời kỳ cường thịnh nhất tựa như vâng mệnh trời, thống ngự đại địa, trên trường Thương Thánh Sơn. Một khi kích phát toàn bộ thánh đạo dấu vết, sẽ là một cảnh tượng phô thiên cái địa. Nhiều đời thánh giả tích lũy xuống, không thể đếm hết được, để cho người ta kính sợ cùng sợ hãi. Quả nhiên là thế, trên sườn đồi Thánh Sơn, thân thể Vu Ứng Hải còng lưng, chống quải trượng, khuôn mặt già nua vô cùng. Thế nhưng khi lão đứng ở đằng kia, lại là để cho người ta không cảm giác được sự già nua. Ngược lại giống như là một cổ thụ, cứng cáp kiên cố, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Những tên bất cần kia chính là cần một cái cớ như thế nha. Chiêu hắc ám náo loạn này lần nào cũng dùng được. Lòng người a, đứng bên cạnh Vu Ứng Hải là một lão giả khác. Lão giả kia một bộ áo trắng, đồng dạng già nua vô cùng. Làn da giống như vỏ cây nhăn nhăn nhúm nhúm, tựa hồ gần đất xa trời. Thế nhưng, khí tức trên người hắn cũng không thể kém so với Vu Ứng Hải. Nếu mà có tu sĩ của trường Thương Học Viện thế hệ trước ở đây, nhìn thấy người này nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì một người mà tất cả cho rằng đã chết đi, thế mà vẫn còn sống mà xuất hiện. Tôn giả mặc dù có thể sống 500 năm, nhưng tôn giả có thể sống quá 400 tuổi đều ít càng thêm ít. Thế gian hiếm thấy, trăm không được một, mà lão giả kia, nếu như tính toán tuổi tác nghiêm túc mà nói, cũng không chỉ 400 tuổi a, đã vượt quá 450 tuổi. Lão là tiền nhiệm viện trưởng của học viện, từng là tuyệt thế đại tôn vang danh, được xưng là tuyệt thế tồn tại có khả năng lấy đại tôn tu vi chống đỡ lấy chuẩn thánh. Cách chương